Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, tạo thuyền đại nghiệp. Cái gì? Mua không nổi. Laurent ngồi trong phòng làm việc. Vậy Trương yêu cầu Khuếch chiêu hành chính nhân viên cùng mua thuyền buồm công văn liền đặt tại trên bàn sách của hắn. Barop hắng giọng, điện hạ, quả thật như thế. Một chiếc hai cột buồm thuyền buồm giá cả ở 80 đến 120 viên kim long chính giữa. Nhưng đây chỉ là tạo thuyền phí dụng, tính cả người trên thuyền liền không chỉ như vậy. Toàn bộ giá cả dự đoán ở 200 viên kim long trở lên. Ta không phải nói, không cần thủy thủ, người cầm lái sao? Thuyền trưởng cũng không dùng. Ta chỉ cần thuyền. Laurent gõ lên bàn hỏi, có Wendy ở đây. Hắn hoàn toàn chưa dùng tới nhiều người như vậy tới thao tác thuyền buồm. Thuyền sông phần lớn là thẳng buồm. Thao tác lên hãy cùng lên xuống lá cờ giống nhau. Mái chèo tay cùng thủy thủ đều chúc dư thừa. Người cầm lái tùy tiện kéo cá nhân trên đi thử xem là được. Dù sao cũng có vector sức gió. Còn sợ thuyền không đi tới trước. Điện hạ, cũng không có như vậy buôn bán. Chí ít ở Liễu Diệp Trấn không có. Barop cẩn thận giải thích. Ngài khả năng đối với cái nghề này không hiểu rõ lắm. Nói như vậy, con thuyền sở hữu giả chính là thuyền trưởng. Có thể là thương nhân. Cũng có thể là quý tộc. Người trước do chính mình chiêu mộ nhân thủ sau. Theo thuyền khứ hồi với các thành trấn lớn bến tàu chính giữa. Bán dạo hoặc là vận chuyển hàng hóa. Người sau. Bình thường hội lại chiêu mộ một tên thay quyền thuyền trưởng tới thay mình cùng thuyền. Người làm cũng không là theo tháng kế lương, mà là vừa tới 3 năm trao một lần. Tuyệt đại đa số thời điểm, thuyền cùng mọi người là quấn lấy nhau. Ngài tính hướng về thuyền trưởng mua con thuyền, mà không muốn hắn mướn tới thủ hạ. Như vậy hắn thì tương đương với hao hụt mướn lương 80 viên kim long khoản tiền. Cho dù đối với đại quý tộc mà nói, cũng không là cái có thể tùy ý cắt bỏ con số. Đầu tháng tính cả cùng Liễu Diệp Trấn đá quý nguyên thạch giao dịch. Hiện tại phòng thị chính tổng cộng có 315 viên kim long dư khoản. Nhược hoa hơn một nửa dùng để mua thuyền. Tháng sau ngài dân binh đội liền không phát ra được lương. Đại thần trợ lý một hơi nói xong. Giơ chén lên nhấp một hớp bia. Ngươi nói tuyệt đại đa số thời điểm. Không sai. Hắn gật gù. Có hai loại tình huống sẽ có không thuyền bán ra. Một là thương nhân cần gấp tiền mặt. Bán của cải lấy tiền mặt tài sản. Lúc này hắn sẽ phân phát hết thảy thuyền viên. Sau đó đem thuyền làm hết sức nhanh bán đi. Hai là đổi mới thuyền. Cái này rất dễ hiểu. Nhưng không thể không nói. Hai loại tình huống đều vô cùng hiếm thấy. Chờ đã, Laurent cau mày nói, ngươi nói mua vào thuyền mới. Vậy những thứ này thuyền lại là chỗ nào tới? Bích Thủy Cảng, Hải Phong Quận, Bắc Vọng Giác, chỉ có Hải Cảng thành thị mới bố trí bến tàu. Cũng chỉ có bọn hắn tài năng tạo thuyền. Thì ra, ở Liễu Diệp Trấn không tìm được như vậy buôn bán. Là ý này, Laurent trầm mặc chốc lát. Đi hải cảng thành thị mua thuyền lại quá xa. Hơn nữa không mướn thuyền viên. Ai giúp mình lái thuyền trở về? Nếu như vậy, ta suy nghĩ thêm dưới. Chờ đại thần trợ lý cáo lui sau. Vương tử rơi vào trầm tư. Ở hắn cấu tứ chiến lược phương án bên trong. Thuyền vận là không cách nào lật đổ địa vị một khâu. Không có nhanh chóng tiện lợi con thuyền vận chuyển. Hắn liền không cách nào mang theo pháo hoàn thành bao bọc. Cứ điểm công tước bộ đội bình thường là chiêu mộ nông phu. Kỵ sĩ cùng lính đánh thuê. Tốc độ hành quân tất nhiên nhanh không đi nơi nào. Chỉ là chính mình càng chậm mà thôi. Chính như Carter nói như vậy. Chỉ dựa vào đường bộ. Một cái vũng bùn liền có thể làm cho pháo nửa bước khó đi cái thời đại này giao thông đường bộ. Không phải là nhựa đường đường cái. Thậm chí ngay cả đường đá đều không có. Chẳng qua là đi nhiều người. Tươi sống ép ra một con đường tới. trời nắng lúc cũng còn tốt, vừa đến trời mưa thì sẽ lầy lội không thể tả. Kết quả là, vẫn phải là dựa vào chính mình tạo sao. Laurent mở ra trang giấy, đem hắn cần thiết quy cách từng cái ghi chép lại. Đầu tiên, đây là một chiếc có thể vận chuyển vừa tới 2 ổ hỏa pháo. Cộng thêm khoảng 30 người con thuyền, nên thuyền có thể không thiết lập động lực, buồm thúc ép. Thứ hai, nên thuyền ở bên trong sông chảy, yêu cầu bình ổn tin cậy, không dễ phiên trầm, nước ăn thiền. Thứ ba, muốn dễ dàng thao tác, dân binh trải qua ngắn hạn huấn luyện sau có thể nhanh chóng bắt đầu. Đêm này vài điểm tổng hợp lại xem, đáp án chỉ còn dư lại một cái. Đáy bằng xà lan, ở Laurent trước khi xuyên qua, loại này nước ăn cực mỏng, trọng tâm cực thấp, con thuyền tùy ý có thể thấy được. Cơ hồ phổ biến các con sông yếu đạo, trong ngày thường những kia chất đầy cát sông hoặc cục đá. Mép thuyền cơ hồ cùng nước diện ngang hàng con thuyền chính là đáy bằng xà lan. Chỉ cần có một chiếc kéo, liền có thể tượng khai hỏa xe giống nhau. Kéo động mấy xà lan đi tới, thuyền hình xác định sau, kế tiếp điểm mấu chốt là lựa chọn dùng loại tài liệu gì kiến tạo. Laurent trên giấy viết xuống 3 cái lựa chọn, đầu gỗ, sắt, xi măng. Dùng đầu gỗ làm thuyền, là nhân loại sớm một chút nhất sáng hàng hải khoa học kỹ thuật cây. Từ bè gỗ đến buồm thiết giáp hạm, từ sông lớn đến hải dương. Thuyền gỗ có thể nói kéo dài không suy. Tiếc nuối chính là, Laurent cũng không hiểu làm sao dùng gỗ thô tới liều ra một chiếc đáy bằng thuyền. Thủ hạ cũng không có tương quan thợ thủ công. Nếu như dựa vào mấy người thợ mộc ngạnh trên, rất có thể chính là cái cỡ lớn bè bản. Vẫn là lúc nào cũng có thể hội tan khung loại kia. Sắt thuyền, cấu tạo cùng xây nhà gần như ngang dọc trồng chéo chủ thứ lương hình thành long cốt, lại ôm trọn trên sắt lá, do Anna làm hàn, chỉnh thể độ cứng có bảo chứng, nhưng làm như vậy sẽ đem vốn là không nhiều mỏ sắt dự trữ tiêu hao hầu như không còn. Không phải vạn bất đắc dĩ, những này mỏ sắt dùng tới sinh sản máy chạy bằng hơi nước cùng nòng súng hiển nhiên là càng thích hợp lựa chọn. Như vậy xi măng thuyền liên thành cuối cùng lựa chọn tường thành đã thi công hoàn tất. Nguyên liệu còn có còn lại, Anna chỉ cần nung khô vừa tới 2 lần liền có thể đạt được đầy đủ xi măng phấn. Kiến tạo quá trình cũng so sắt thuyền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần dùng mộc bản mẫu liều suất ngoại hình, sắp xếp thật sung làm thép cây sắt, lại điền vào nước bùn có thể, liền ngay cả quê nhà nông thôn bên trong đều có thể làm ra vài điều xi măng thuyền nhỏ dùng tới bắt cá. So với sắt thuyền cần định kỳ trừ rỉ xoạt tất, nó xây thật sâu thậm chí không cần bảo vệ. Có thể nói chi phí rẻ tiền, lại bền chắc bền, coi như mình không học được làm sao tạo viễn dương đại hạm. Tạo chiếc kỹ thuật hàm lượng khá thấp nội hà xi măng xà lan, nên vấn đề không lớn chứ. Ôm thử xem tâm thái, Laurent bốc lên cây bút lông ngỗng, bay nhanh vẽ lên xà lan sơ đồ phác thảo tới. Xích thủy hà bờ dựng lên mang tường lều, để cho tiện xuống nước. Laurent đem tạo thuyền địa điểm làm hết sức gần kề bờ sông. Lều phòng có thể che gió chắn tuyết, đồng thời bên trong phòng đốt 2 chậu than đốt, để tránh cho nhiệt độ quá thấp ảnh hưởng xi măng biến cứng hiệu quả. Thợ mộc bào ra mộc bản mẫu đã liều ra thân tàu cơ bản hình dáng mũi tàu hiện hình vòng cung hình. Hạ thấp đi tới lực cản, phần sau hiện hình vuông, lấy tăng cường ngoại lực diện tích. Thuyền bề rộng chừng 24 thước, 8 mét, bề rộng dài so là 3.1. So với lệ thường con thuyền 8.1 thon dài thân hình mà nói, quả thực là người mập mạp. Ở giữa thiết lập đôi cột buồm sáp nhập đáy thuyền, cùng xuyên qua thuyền trung tuyến sống bằng sắt liên kết, đuôi thuyền còn dựng nên một đoạn cọc gỗ, làm bánh lái dự lưu miệng, những nơi khác thì lại phô bày đặt ngang dọc trồng chéo cây sắt. không có ràng dùng dây kẽm cũng không liên quan. Hết thảy cây sắt giao nhau nơi do Anna tự tay hàn vững chắc, hình thành một tấm phổ biến đáy thuyền lưới sắt, làm hoàn mẫu cùng thép chuẩn bị sắp xếp. Laurent mệnh lệnh công nhân bắt đầu tiến hành dội đảo bài tập, trộn lẫn tốt xi măng bị một chậu bồn ngã vào bản mẫu bên trong. Ở giữa là đáy bằng, bốn phía cao hơn khoảng 1,50 m, làm khoang thuyền chếch tường. Chợt nhìn lại, cực kỳ giống cái hình dạng đặc biệt đại bồn tắm. Hết thảy tham dự xây dựng người, bao quát Anna, cũng không nghĩ tới cái này cùng tường thành sử dụng cùng loại tài liệu làm được cổ quái ngoạn ý lại có thể là chiếc thuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.